Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338 trộm ai tiền. Sở Từ đem tạp dề một giải, trực tiếp mại đi ra ngoài. Nhìn thấy Sở Đường lúc sau, nói thẳng nói, hiện tại khách nhân không nhiều lắm. Ngươi thay ta đi sau bếp nhìn. Ta đi ra ngoài một chuyến, một lát liền trở về, tỷ, ta có thể được không? Vạn nhất xào đồ ăn hương vị không giống nhau đâu. Sở Đường vội vàng nói, người khác ta không tin, nhưng ngươi, khẳng định không thành vấn đề. Sở Từ ngột định nói một câu. Sở Đường từ nhỏ ở Sở gia liền không thiếu xuống bếp, xem như nắm chắc tử. Hơn nữa người khác thông minh, bất luận là thứ gì đều là một học liền sẽ. Cho dù là hiện giờ những cái đó tương đối phức tạp bệnh vật trang trí, hắn cũng như cũ là dễ như trở bàn tay. Đến nỗi này xào rau, thật cũng không phải rất khó. Rốt cuộc xứng đồ ăn đều đã sớm chuẩn bị tốt, yêu cầu điêu khắc đĩa tuyến bài trí cũng đều không thành vấn đề. Chỉ cần hạ nồi mà thôi, tả hữu bất quá chính là cái hỏa hậu vấn đề. Sở Đường cũng ở phía sau bếp giúp qua tay, xem qua không ít lần, mặc dù là làm được đồ vật cùng nàng có chút xuất nhập, cũng sẽ không kém quá nhiều. Bị Sở Từ này vừa nói, Sở Đường đều có chút ngượng ngùng. Kia hành đi, ngươi đi sớm về sớm mà đi. Ân, Sở Từ lên tiếng, lúc này mới trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá trước khi đi, trong tay cũng không quên lấy chút xuyến môn muốn mang tiểu lễ vật. Tần Trường Tố vốn định đi theo, nhưng lo lắng Sở Đường một người thu phục không tới, đành phải lưu lại. Mà Sở Từ trừ bỏ tiệm cơm, đi chưa được mấy bước tới rồi bên cạnh thang lầu, trực tiếp đi trên lầu. Tầng 5 hộ gia đình, lại thêm tả hữu hàng xóm, 15 hộ nhân gia, rất náo nhiệt. Mà Sở Từ vừa lên lầu, liền nhìn thấy một cái phụ nhân. Người nọ nhìn ánh mắt của nàng hoảng hốt hay hạ, sườn qua đi, vội vàng vào phòng xuyên hảo môn. Dường như Sở Từ sẽ phá cửa mà vào giống nhau. Này trên lầu hàng xóm phần lớn người đều cũng không tệ lắm, ngày hôm qua tiến đến tiệm cơm cổ động người cũng là có, nhưng hôm nay lại đột nhiên thay đổi một bộ sắc mặt. Thực hiển nhiên thật là có người ở bọn họ trước mặt nói chút khó nghe nói. Trước mắt Sở Từ cũng không vội mà tiến lên giải thích, tiếp tục lên lầu. Này tầng lầu cách âm không tốt, trong nhà có động tĩnh gì, bên ngoài nghe được cũng đều rất rõ ràng. Cho nên mỗi đến một cái tầng lầu, phóng nhãn vừa thấy là có thể nhìn đến ra tới hiện giờ kia nói bậy người rốt cuộc ở đâu gian nhà ở. Chẳng được bao lâu, Sở Từ chính nhìn thấy một nữ hài tử đi vào lầu 3 một hộ nhà. Ở bên ngoài nghe xong 1-2 phút lúc sau, lúc này mới đi vào. Hoa thẩm, những lời này ngươi cũng không nên cùng Sở Từ nói là ta nói cho ngươi. Nàng người này thật sự thực hung, liền chính mình tới cửa con rể đều cưỡng chế di rời. Nếu là biết ta sau lưng nói nàng nói bậy, khẳng định không tha cho ta. Bất quá ta mợ cũng nói, chuyện lớn như vậy nhi không thể bất hòa đại gia hỏa thông cái khí nhi. Nếu không về sau đối nàng không bố trí phòng vệ, trong nhà vứt bừa bãi nhưng làm sao bây giờ. Nữ hài tử thanh âm thực ôn nhu, làm người không thể tưởng được nàng sẽ nói ra nói như vậy tới. Bởi vì đại môn không quan, Sở Từ trực tiếp đẩy cửa mà vào, trên mặt một trận cười lạnh. Kia hoa thẩm chính diện đối với nàng, sắc mặt biến đổi có chút xấu hổ, nguyên bản muốn mở miệng nói nháy mắt nuốt trở vào, tươi cười đều đọng lại lên. Khương Lệ Châu lại là đưa lưng về phía Sở Từ, lúc này cũng không rõ ràng tình huống, còn dựa theo má tiền dạy dỗ, tiếp tục nói, ta trước kia đi qua sở từ cái kia thôn, nàng trụ vẫn là cái phá từ đường, nhật tử sống thật là đau khổ, tỷ đệ hai đều chẳng phân biệt nhà ở ngủ, đến bây giờ mới thôi cũng mới qua mấy tháng mà thôi, lại có thể thuê tiếp theo gian nhà mặt tiền. Quả thực quá kỳ quái. Hoa Thẩm, ngài cũng biết, chúng ta này một mảnh, liền thuộc Phúc Duyên Đài kia gian phòng ở là quý nhất. Một tháng thấp nhất cũng muốn 450 khối tiền thuê. Ta tưởng có lẽ là nàng sau lưng trộm nhà ai tiền. Quá độ một bút, lúc này mới có thể như thế phát đạt. Ngoặc kép, hết chương.